Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 124, thị phi trắng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Lâu chủ, này ba phái sự tình theo chúng ta trang chủ có quan hệ gì? Có chút không thể nói lung tung được. Có quan hệ gì? Hừ, ta ngược lại thật ra đột nhiên có một cái suy đoán. Cẩn thận phòng bị khả năng đến từ Thẩm Khang đột nhiên tập kích. Lục Nguyên Thịnh một bên lạnh lùng nói. Có thể hay không là ba phái trưởng môn biết đến những chuyện này. Cũng bị minh chủ ngươi biết rồi. Vì lẽ đó vì che lấp bí mật. Ngươi trực tiếp phái người diệt bọn hắn môn phái. Vừa vặn lúc này ngươi từ Thanh Vũ Thành trở về vừa vặn gặp gỡ này ba phái trưởng môn. Đối mặt ba phái trưởng môn chỉ trích. Ngươi đơn giản trực tiếp liền ở ngay đây đem bọn họ chặn giết. Chỉ là ngươi không nghĩ tới. Chúng ta gặp với bọn hắn đồng thời đến. Càng không nghĩ đến. Sẽ bị chúng ta xem vững vàng. Lục Lâu chủ ngươi trước tiên xin bớt giận. Chuyện này dù sao chỉ là Lục Lâu chủ ngươi suy đoán mà thôi. Không có một chút nào chứng cứ. Liếc nhìn Thẩm Khang. Lại liếc nhìn trên đất ba vị trưởng môn. Một bên lãnh tu nhỏ giọng nói rằng. Nói không chắc thật là có người vu oan hãm hại đây. Minh chủ không hẳn là người như vậy. Vu oan hãm hại. Làm sao vu oan hãm hại? Ai để hãm hại? Là Mộ trưởng môn. Vẫn là Hồ cốc chủ. Lãnh cốc chủ. Ngươi phải biết. Hiện tại Mộ trưởng môn toàn bộ môn phái đều bị diệt môn. Là bị diệt môn. Mấy trăm năm cơ nghiệp toàn bộ bị hủy. Ra sao hãm hại cần trả giá lớn như vậy đánh đổi? Trừ bọn họ ra mệnh của mình, còn muốn liên lụy toàn bộ môn phái cơ nghiệp. Đối với chúng ta những người này tới nói, môn phái truyền thừa, sư môn cơ nghiệp so với chúng ta mệnh đều trọng yếu. Nếu thật sự là bị người uy hiếp, bị người sai khiến, bọn họ như thế nào gặp trả giá lớn như vậy đánh đổi? Này! Chuyện này, có thể trong này có hiểu lầm gì đó đây. Bị Lục Nguyên Thịnh như thế một đỗi. Lãnh tu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vốn là cái không giỏi ngôn từ người. Lúc này lại càng không biết nên nói cái gì. Bởi vì trong lòng hắn tựa hồ cũng dao động. Chính như Lục Nguyên Thịnh nói như vậy. Xem người như bọn họ. Đem môn phái cơ nghiệp xem so với sinh mệnh đều trọng yếu hơn. Mặc dù là bị người uy hiếp, tình nguyện hy sinh đi chính mình, cũng không thể nắm trong cửa cơ nghiệp đến đùa giỡn. Mà hiện tại, không chỉ có là ba phái bị diệt, liền ba phái trưởng môn đều chết ở Thẩm Khang trên tay. Điểm này, cũng không thể không khiến người ta hoài nghi. Thẩm Minh chủ, Lục Lâu chủ, Lãnh Cốc chủ, ta có chuyện muốn nói. Trong đám người... Một cái ước chừng hơn 60 tuổi ông lão đi từ từ đi ra. Lẳng lặng liếc nhìn trên đất ngổn ngang ba người. Trong mắt lóe ra một đạo bi thương vẻ. Dương trưởng lão, người cùng này ba phái trưởng môn xưa nay giao hảo. Cùng Mộ trưởng môn hợp thành Phương Châu Sáu Nghĩa. Mộ trưởng môn vì sao mà chết? Người nhưng là biết chút ít cái gì? Lục Lâu chủ, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ là trước mấy thời gian ta đang tìm bọn hắn ôn chuyện lúc. Từng ở ngoài cửa mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện. Nói, Dương trưởng môn, Mộ trưởng môn đã nói cái gì? Bọn họ từng ở trong bóng tối lén lút nói. Gặp huyết y giáo đệ tử quỳ gối minh chủ trước người. Gọi hắn thiếu chủ, huyết y giáo thiếu chủ. Cái tên này khiến tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Huyết y giáo đại danh bọn họ trước là nghe nói qua. Thành thật mà nói, Phương Châu Võ Lâm tồn tại cảm cũng không mạnh. Mặc dù là năm đó thành lập Phương Châu Võ Lâm Minh. Cũng như cũ không bị hắn các châu đỉnh cấp đại phái để vào trong mắt. Hết cách rồi, Phương Châu dù sao cũng là biên cương lạnh lẽo nơi. Nhân khẩu không nhiều cũng không giàu có. Có nhà ai hàng đầu môn phái sẽ chọn ngụ lại ở đây. Vì lẽ đó dù sao. Phương Châu cao thủ hàng đầu quá ít. cao thủ tuyệt thế ở Phương Châu vậy thì là hầu như tuyệt tích. Mặc dù là có thiên tài xuất hiện, cũng sẽ ở học có thành tựu sau đi hắn các châu. Bái vào đỉnh cấp đại phái môn hạ. Hết cách rồi. Phương Châu cái hồ này lặn dưới nước. Sao có thể dưỡng ra chân chính đỉnh cấp cao thủ? Coi như là có thiên tài. Tại đây dạng cách cục dưới cũng có thể cấp dưỡng phế bỏ. Mà tại đây cao thủ quyết định tất cả giang hồ. Ở đỉnh cấp trong mắt cao thủ, Phương Châu Võ Lâm Minh vậy thì là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Liền dường như Tuấn Kiệt người trên bảng, cũng không thể vượt qua 30 tuổi. Mỗi người đều là thiên tài, mà bọn họ trưởng thành sau khi, tương lai chỉ có thể chênh lệch càng lúc càng lớn. Thậm chí mặc dù là hiện tại Tuấn Kiệt bảng đệ nhất vị kia vô song công tử một người, năm có điều hơn 20 tuổi, liền đủ để đem Phương Châu Võ Lâm Minh càn quét cái 3-4 lần. Mà vô song công tử như thế nào đi nữa mạnh, cũng vẫn là vãn bối. Trên cũng không có thiếu tiền bối ở, những người đỉnh cấp những cao thủ. Lại chính là dáng dấp ra sao. Người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Một cái đỉnh cấp cao thủ, liền đủ để chống đỡ một cái đỉnh cấp thế lực lớn. Mỗi tiếng nói cử động cũng có thể lệnh thiên hạ run rẩy. Coi như là Phương Châu có như vậy cao thủ hàng đầu, có như vậy đỉnh cấp môn phái, cũng căn bản sẽ không mang những này không lọt nổi mắt xanh tiểu môn tiểu hộ chơi cái gì Võ Lâm Minh loại hình xiếc. Mà ở toàn bộ giang hồ trong chốn Võ Lâm, Huyết Y giáo không tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng là thế lực bá chủ hình thế lực, ít nhất, tuyệt đối không phải Phương Châu Võ Lâm Minh có thể so với. Có thể ở rất nhiều đỉnh cấp đại phái cùng triều đình chèn ép bên dưới, như cũ ăn sung mặc sướng, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Như Thẩm Khang thực sự là Huyết Y giáo thiếu chủ, có thành tựu như thế này ngược lại cũng đúng là có thể nói còn nghe được. Có thể vấn đề là Huyết Y giáo năm đó nhấc lên bao lớn giết chóc, coi như là Mạc Vân Thương trưởng sinh giáo làm ra những chuyện kia ở người ta trước mặt, cũng có điều cháu đi thăm ông nội thôi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Vạn Kiếm Sơn Trang từng bị Huyết Y giáo chiếm lĩnh quá một quãng thời gian. Như hắn thực sự là Huyết Y giáo thiếu chủ, cái kia chẳng phải là Dương trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Là muốn hãm hại ta sao? Minh chủ không nên hiểu lầm. Ta vạn không dám hãm hại minh chủ. Ta chỉ là đem ta trong lúc vô tình nghe được nói cho mọi người mà thôi. Cụ thể là thật hay giả, ta không rõ ràng càng không biết. Lùi về phía sau, nhìn đột nhiên biến có chút kích động Thẩm Khang. Lục Nguyên Thịnh vội vàng mang theo mọi người lần thứ hai lùi về phía sau mấy lần. Chỉ có trải qua Trường Sơn một trận chiến người, mới biết Thẩm Khang thanh kiếm kia đáng sợ. Một kiếm mà khiến Sơn Hà biến sắc, có thể làm Mạc Vân Thương này các cao thủ đều tan nát te tua. Là cỡ nào mạnh mẽ. Lấy hắn chiến lực mạnh mẽ đến xem, chính mình những người này mặc dù cùng nhau tiến lên cũng không phải là đối thủ. Hơi bất cần một chút, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ ở lại chỗ này. Vì lẽ đó nhất định phải lúc nào cũng cẩn thận. Tuy rằng Thẩm Khang rất mạnh, nhưng bọn họ nếu muốn liều lĩnh chạy lời nói vẫn có cơ hội. Nếu Thẩm Minh Chủ nói những này đều không đúng thật sự, cái kia Thẩm Minh Chủ có thể hay không nói cho ta ngươi sư thừa nơi nào? Lại bái người phương nào vi sư? Vì sao tuổi còn trẻ thì có như vậy công lực? Chuyện này, liên quan với cái này, Thẩm Khang cũng thật là không lời nào để nói. Hắn này một thân sở học đều là đến với hệ thống. Đồ chơi này làm sao có khả năng tùy tiện nói cho người khác biết. Lại nói, coi như Thẩm Khang chịu nói, những người này cũng sẽ không tin. 8/10 gặp cho rằng Thẩm Khang điên rồi. Này trên trời rớt xuống đĩa bánh sự tình làm sao có khả năng sẽ phát sinh. Sao cái liền không rơi đến trên đầu bọn họ đây? Thẩm Minh Chủ tại sao không nói chuyện? Ngươi tuổi còn trẻ, Vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, trở thành vượt qua đại gia cao thủ hàng đầu? Nếu nói là thiên tài, cái kia Thẩm Minh chủ cũng không tránh khỏi quá thiên tài một chút chứ. Có thể hay không? Thẩm Minh chủ là dường như Mạc Thanh người như vậy. Mạc Thanh bọn họ có thể lợi dụng cổ trùng hấp thụ công lực của người khác có thể cấp tốc tăng lên chính mình. Người minh chủ kia ngươi có hay không cũng là dùng một chút bàng môn tà đạo đấy. Lục Lâu chủ, chư vị, thanh giả tự thanh chọc người tự chọc. Ta cũng không phải huyết y giáo người. Cũng chưa từng làm bất kỳ vi phạm hiệp nghĩa sự tình. Càng không có dùng bỉ ổi thủ đoạn tăng lên công lực. Chuyện đến nước này, minh chủ ngươi cũng chỉ còn dư lại bực này trắng xám vô lực giải thích sao? Hôm nay sự tình chúng ta gặp điều tra rõ ràng, thị phi trắng đen nhất định sẽ có cái kết luận. Minh chủ, chúng ta liền như vậy cáo từ. Trang chủ, lẳng lặng nhìn những người này rời đi. Thẩm Khang nhưng thủy chung dương cung mà không bắn, không hề động thủ. Vạn Tam Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Vì sao không đem bọn họ toàn bộ lưu lại? Một khi bọn họ đi ra ngoài loạn nói. E sợ, không cần. Trước tiên không nói Thẩm Khang hắn có nắm chắc hay không đem những người này toàn lưu lại. Người sau lưng quyết tâm muốn vu hại hắn, liền nhất định sẽ có vẹn toàn nắm. Không làm được hắn bên này vừa động thủ, ngay lập tức sẽ có người tới cứu. Hiện tại rất nhiều chuyện đã nói không rõ ràng. Nếu là lại hạ sát thủ truyền ra ngoài, vậy cũng thật liền làm sao cũng rửa không sạch. Có điều loại này hoài nghi hạt giống một khi mai phục, rất dễ dàng sẽ mọc rễ nảy mầm. Thẩm Khang hết thảy đều sẽ bị lấy ra thảo luận. Tuy nói lời đồn dừng với trí giả, nhưng thiên hạ này trí giả có thể có mấy người? E sợ không bao lâu nữa, toàn bộ Phương Châu, thậm chí toàn bộ trên giang hồ đều sẽ lời đồn nổi lên bốn phía. Cách Trương.